Ăn Chaman và Tiểu Quái Thú. Chương 15, Góc Chuyện Audio.com. Miêu Miêu với Tiểu Quái Thú ngồi trên cầu thang ăn kem. Miêu Miêu nói, diễn viên các anh có phải đều muốn làm đạo diễn không? Lưỡi Tiểu Quái Thú liếm liếm kem đang chảy xuống vỏ. Lắc đầu, anh muốn làm biên kịch. Miêu Miêu cười hì hì. Chắc chắn là anh muốn viết quái thú đánh Ăn Chaman. Tiểu Quái Thú dứt khoát nhét cả cây kem vào miệng. Vừa nhai, vừa nhồm nhoàm trả lời. Anh muốn viết Ăn Chaman cùng quái thú sống hạnh phúc bên nhau. Cách chương.